sự cố hay là do duyên số. Chương 9, góc chuyện audio.com. Tiết thể dục mệt mỏi đã kết thú cai nấy về lớp thở hổn hển, còn nó thì vẫn nhờn nhơ như thường. Biết vì sao ca nó giả vờ ngất thế là đờ si chơi cả tiết. Còn nhỏ ánh cũng bắt trước thì bị phạt chạy 5 vòng sân, mà cái sân trường nó đâu có bé, chỉ đi thôi muốn đứt hơi r, huống chi là chạy. Nhỏ ánh nhìn nó đầy căm phẫn, sự hận thù đã hiện lên trên đáy mắt nhỏ. Nó chất chứa rất nhiều thứ đờ si pha tạp bởi rất nhiều sự hận thù khác nhô. Giờ vào lớp nó ngồi nghiêm túc chờ xem kịch hay. Khi tiết họ bái đầu đờ si 5 phút thì bảo vệ mang cho bà dạy văn một cái hộp cỡ, vừa nói là có âm gửi bà ta vui mừng. Cứ nghĩ có âm thầm yêu trộm nhớ em MK, bởi bây hát bà ta vẫn còn đang chống ê kia cả. Bà ta vừa mở ra thì bụp, một cái nắm đấm đập thẳng vào mặt bà ta. Ca thương tiếc, bà ta mặt mũi hầm hầm lửa giận nghi ngút, có thể thiêu cháy đờ si những ai đứng gần bà ta. Bà ta vừa đau vừa bị bẽ mặt, ca có cái lỗ nẻ nào để cho bà ta chui xuống cả. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, bà ta lại tiếp tụi gãi mông muốn đứng dậy cũng ca đứng đờ si vừa bị ngứa cũng vừa bị kẹt ở cái ghế này. Ca sao mà thoát đờ si, bà đập bàn cái dầm quát lớn làm cho học sinh trong lớp phải giật MK rồi nén cười lại. Nếu ca chỉ có chết, ai là ưng đã làm những trò này? Cả lớp im lặng, ca ai lên tiếng chỉ riêng nó là vẫn cười như thường. Cứ nhìn tới cái mặt giận tím tái của bà ta là nó lại cười. Thiên Tuyết là em là đúng ca, bà ta nghiêm giọng né cơn giận của MK. Sao cô nghĩ là em làm? Nó thản nhiên nhìn cô giáo, càng làm bà ta tức hơn, mắt trợn NGC lên. Em, bà ta lắp bắp ca nói lên lời. Cô ơi, chớ có giận sẽ làm giảm sắc đẹp đó, nếu em ca nhầm thì sẽ lão hóa nhanh hơn. Em, bà cô uất quá mà xỉu luôn tại chỗ, lớp nó còn cười to hơn, sau đó mới kêu bảo vệ lên đưa bà ta đi, đương nhiên là mang cả cái ghế đi rồi. Hai tội nghiệp, bà cô lại phải ở trong bệnh viện một tuần rồi. Dương lắc đầu, thế nào rồi đờ si chút nào chưa? Nói hỏi cả bọn đều lắc đầu, công cốc mà thôi, một chút cũng ca có, cứ như thế này cũng ca ổn thôi thì cứ chơi đã tính sau. Cái đó thì đương nhiên, chẳng lẽ tụi tôi làm cho bà hưởng thụ chắc mơ đi nha. Nhi chí chán nó, hề hề bấy hát bày trò gì tiếp đây, những trò kia đã quá UN thuộc R, nếu có làm thì cũng dễ bị phát hiện, chi bằng em MK đổi trò ca phá giáo viên nữa mà quay ra học sinh. Thấy sao, úp, vừa lúc đó nhỏ ánh óng ngoẹ đi tới. Hai, một lũ vô công rồi nghề ngồi tụm lại bàn cách chọc phá giáo viên đến khi bị phát hiện còn chối, thế có phải là hèn hay ca. Nó tức lắm, nếu mà như mọi khi nó sẽ sấn tới cho ả vài cái bạt tai, nhưng hôm nay nói lại cười rất tươi. Rồi nghề như tụi tôi ít ra vẫn còn miếng ăn, ca như ai đó có công ăn việc làm nhưng lại bị sa thải, liệu đó có phải là thất nghiệp hay ca. Thời buổi này tìm việc khó lắm, thôi về nhà mà húp mì tôm qua ngày thôi, chứ nhìn thế kia chứ có biết làm cái giống gì đâu. Tội nghiệp, cô à tức tím mặt dậm chân bỏ đi. Tụi mày có nghĩ giống như tao đang nghĩ ca, nỏ hỏi cả nhóm. Giống, đồng thanh, có trò vui rồi đây. VHB ơi, TDFB, KDJ, SFKSN, VHK, HCFK, HTH, IDFO, JK, SFTAZ, Dr. KTJ, BCOSTU, SFPRH, XCHP, 9D6, IUUDUZ, EOG. Khách chương.